Lâm Thanh Dung muốn gọi anh lại, nhưng làm thế nào cũng không phát ra tiếng được. Cô chống người ngồi dậy, xuống giường, lắc lắc cái đầu nặng trịch, thất tha thất thểu đi về phía cửa, lần lần ra ngoài. Rõ ràng mấy tiếng trước cô đã uống thuốc cảm, nhưng bây giờ hình như cô còn cảm nặng thêm, khiến cả người khó chịu. Cô viện cầu thang đi xuống, nhưng đi được mấy bước đã cảm thấy khó thở. Lục Vân Thủ rất ít khi đến đây, lần này còn không tâm sự với anh, thì không biết lúc nào anh mới đến. Mang ý nghĩ mãnh liệt muốn gặp được anh, Lâm Thanh Dung cố gắng chịu đựng, viện cầu thang đi xuống dưới. Rốt cuộc cô cũng xuống đến tầng 2. Nhưng cô không biết Văn Thủ đang ở phòng nào, nên cứ nhìn thấy cửa là lập tức gõ. Cô đi về phía trước và gõ như vậy. Văn Thủ, anh có mệt không? Em xoa bóp vai cho anh nhé. Tại sao lại có giọng của phụ nữ? Lâm Thanh Dung dừng bước chân, cô từ từ đi đến trước cửa. Cửa vừa vặn khép nửa mở, cô nhìn thấy Lục Văn Thủ đang cúi đầu xử lý văn kiện. Một người phụ nữ đứng sau lưng anh. Người phụ nữ dáng người cao gầy thon thả, cô ta mặc chiếc váy đỏ có đai bó sát, bàn tay thon dài trắng nõn đang xoa bóp vai cho Lục Văn Thủ, miệng thì nói: "Dù trong công việc em không giúp gì được cho anh, nhưng em nhất định sẽ quản lý tốt nơi này để mỗi lần anh tới đều cảm thấy tâm trạng vui vẻ, muốn ở lại đây bên em." Khi nhìn rõ mặt người phụ nữ đó, Lâm Thanh Dung mới nhận ra đó là Gia Na. Thấy Lục Văn Thủ thân mật với cô ta, cô nhớ đến ngay việc mình bị xô mới mất đi hai đứa con trong bụng, oán hận ngập lên trong lòng. Cô định đi vào thì thấy Gia Na đi vòng sang bên cạnh Lục Văn Thủ, khoác tay anh rồi thản nhiên ngồi lên đùi người đàn ông ấy. Cô mắt mở trừng nhìn thấy cảnh ấy, cảm giác đau đến nghẹt thở. "Văn Thủ, anh đừng có mải làm việc thế, để ý đến em một chút nào." Gia Na ôm cổ anh nũng nịu. "Bạn gái như em đây còn tốt gấp mấy lần công việc của anh đó, còn có thể giúp anh sung sướng nữa cơ." "Bạn gái?" Lục Văn Thủ giam lỏng cô ở nơi này, lại còn dẫn bạn gái mới của anh đến đây để khiến cô bẽ mặt. Sợ cô chưa đủ khổ nên muốn đổ thêm dầu vào lửa sao? Thấy Gia Na bám dính vào Lục Văn Thủ, Lâm Thanh Dung cảm thấy buồn nôn. Chút hy vọng vừa nhen nhóm đã tan thành mây khói. Cô dựa vào tường, thất tha thất thểu rời đi. Cô không còn chút sức lực nào để gắng gượng nữa, vừa mới lết lên đến lầu 3 đang ngã xuống đầu cầu thang. Trong phòng làm việc, mãi đến khi ngửi thấy mùi nước hoa gắt mũi, Lục Văn Thủ mới hồi thần, phát hiện Gia Na ngồi lên đùi mình thì sầm mặt, hất cô ta ra một cách thô lỗ. Gia Na bị anh đẩy bất ngờ nên chơi với, nhưng vừa đứng vững liền nhào sang ôm lấy anh. "Văn Thủ, anh đừng có mãi nghĩ đến người đàn bà trên lầu 3 nữa, cô ta hại anh như vậy còn chưa đủ thảm sao? Chỉ có em là đau lòng vì anh, yêu anh, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, anh muốn có mấy đứa con em đều sẽ sinh cho anh." Lục Văn Thủ túm tóc cô ta ấn dúi xuống đất, gằn giọng. "Cô đã lên lầu 3 chưa lên." Gia Na bị anh túm đau, khóc không thành tiếng nên không dám phóng đãng nữa. "Là em nghe giúp việc nói cô Lâm đang ở trên lầu 3, anh không cho phép, em nào dám lên đó, em chỉ cảm thấy như vậy với anh không đáng chút nào. Người phụ nữ bạc bẽo đó, anh cứ vứt cô ta ra đường cho tự sinh tự diệt là được rồi, việc gì mà phải giữ lại. Nhìn thấy cô ta anh sẽ khó chịu trong lòng, còn cô ta cũng chẳng hối hận vì đã bỏ đi hai đứa nhỏ." "Câm miệng!" Lục Văn Thủ nóng nảy ngắt lời cô ta, sắc mặt xa sầm đến phát sợ. "Tôi muốn giữ cô ấy ở đâu là chuyện của tôi, sao cô quản được? Nếu cô còn muốn giữ lại cái miệng để nói chuyện, muốn sống cuộc sống giàu sang thì hãy biết điều mà ở yên đây. Cô mà bén mảng lên lầu 3, tôi sẽ giết chết cô đấy." Thấy Gia Na không nói lời nào, Lục Văn Thủ liền quát lên. "Cô bị điếc hả?" "Em nghe rồi." Gia Na co rúm người đáp lại. Cô rất sợ anh sẽ động tay động chân với mình. Lục Văn Thủ đuổi cô ta ra khỏi phòng. "Sau này phải gọi là ngài Lục. Khốn kiếp, đừng có không biết quy củ như vậy. Còn nữa, đừng có ăn mặc kiểu đó trước mặt tôi. Cút ra ngoài." Gia Na như con sói cụp đuôi, dầu dĩ chạy ra khỏi phòng. Cô ta còn tưởng rằng chỉ cần ăn mặc gợi cảm một chút rồi dùng thêm chút thủ đoạn là sẽ thành công. Nhưng không ngờ Lục Văn Thủ không những không cắn câu mà còn đuổi cô ta đi. Gia Na ôm một bụng tức giận, muốn xuống lầu tìm người giúp việc để chút giận. Nhưng trong lúc ngoái lại đã thấy Lâm Thanh Dung té xỉu ở đầu cầu thang tầng 3. Nhớ lại cửa phòng làm việc vẫn còn hé mở, hai mắt cô ta liền lóe sáng. Vừa rồi Lâm Thanh Dung đã đi ngang qua phòng làm việc sao? Sáng hôm sau, Lục Văn Thủ rời khỏi biệt thự. Mãi đến trưa Gia Na mới xuống nhà thì nghe người giúp việc nói lại. "Cô Gia Na, ông chủ nói phải ra nước ngoài công tác nên muốn cô hạn chế gọi điện thoại cho ngài ấy. Không có việc gì làm thì đi ngủ và mong cô hãy nhớ kỹ những lời dặn đó." Gia Na mím môi, lầm bầm nói. "Tôi biết rồi, cô nói xong chưa? Nói xong rồi thì đi làm việc của mình đi." Tiếp đó cô lên mạng mua một đống đồ bằng chiếc thẻ mà Lục Văn Thủ đưa, lại còn mời nhiều giáo viên đến tận biệt thự để dạy, mặc dù cô ta chẳng học gì. Đã vậy còn mời mấy cô bạn gái nhiều chuyện đến uống trà nói chuyện phiếm, không thèm để ý đến người đang ở trên lầu 3 kia. Sau khi tỉnh dậy, Lâm Thanh Dung lại càng mệt mỏi, cảm thấy trong người không khỏe. Cứ hễ nhớ đến chuyện đêm đó, cô liền thấy uể oải chẳng muốn làm gì, cả ngày nằm lì trên giường. Người giúp việc lên lầu đưa cơm thì thấy sắc mặt Lâm Thanh Dung đỏ ửng, tình trạng không được tốt cho lắm. Cô Lâm, cô không khỏe sao? Lâm Thanh Dung vẫn như trước, không nói được, chỉ có thể gật đầu. Người giúp việc thấy cô hít thở khó khăn liền đưa tay sờ trán, sau đó rụt tay về vì nóng. Cô Lâm, cô sốt cao quá, để tôi đi gọi điện cho ngài Lục. Người giúp việc hoảng hốt vội vã xuống nhà, nhấc điện thoại bàn lên. Jana mới mời mấy cô bạn đến ăn trưa, đang vui vẻ trò chuyện thì thấy người giúp việc dùng điện thoại bàn nên sầm mặt nói. Không thấy chúng tôi đang ăn cơm à? Sao còn chưa đến phục vụ? Cô Lâm bị sốt cao nên tôi định gọi mời bác sĩ đến khám. Người giúp việc trả lời. Tôi phải báo cho ngài Lục một tiếng rồi mời bác sĩ đến. Mời bác sĩ cái gì chứ? Cô ta sốt chứ có vẻ sắp chết đến nơi đâu. Jana giận dữ quẳng đôi đũa. Văn thù ra nước ngoài công tác bận rộn cỡ nào, vậy mà cô còn định gọi điện thoại sang để nghe anh ấy chửi sao? Người giúp việc chùn tay, do dự nói. Nhưng cô Lâm cần bác sĩ. Jana không muốn Lâm Thanh Dung được sống thoải mái nên nói. Chẳng phải còn có thuốc hạ sốt sao? Cho cô ta mấy viên là được. Tôi là bà chủ ở đây, lời của tôi cô không thèm nghe sao? Những lời đó đã khiến người giúp việc sợ. Người giúp việc đặt điện thoại xuống rồi cầm hòm thuốc gia đình, vội vã chạy lên lầu. Jana, đây không phải là biệt thự mà ngài Lục mua cho cậu sao? Người giúp việc vừa đi, một cô gái trong đó liền cất lời. Tại sao lầu 3 còn có một cô gái nữa? Lẽ nào cũng có quan hệ với ngài Lục? Cô bạn cười cợt đầy ngụ ý. Xem ra ngài Lục cũng chẳng xem trọng cậu lắm nhỉ? Văn thủ thương mình nhất đấy. Cậu xem mấy thứ trang sức quần áo này mà xem, tớ có thiếu cái gì đâu. Jana ưỡn ngực nói. Người giúp việc cũng rất nghe lời tớ. Còn người phụ nữ ở lầu 3 ấy à? Cô ta cố ý ngừng lại một lát rồi nói với vẻ bất đắc dĩ. Là hôn thê của Lục Văn Thù, chẳng qua cãi nhau với Lục Văn Thù rồi mặt dày mày dạn mò đến đây. Văn Thù vừa nhìn thấy cô ta đã chán ghét nên mới vứt cô ta lên lầu 3, không cho xuống đây đấy. Cô ta ấy à, lúc nào cũng thích giả đò đáng thương để giành lấy tình thương của Văn Thù. Lần này bị sốt còn chưa biết là thật hay giả nữa kìa. Tớ muốn làm bạn với cô ta, nhưng cô ta lại chừng trộ với tớ mới ghê chứ. Cô bạn kinh ngạc nói. Không thể nào, đã chia tay với ngài Lục mà còn mặt dày mày dạn lại đây. Jana nhún nhún vai. Văn Thù từ xưa nay luôn rộng lượng với phụ nữ mà. Đâu phải các cậu chưa từng nghe chuyện anh ấy và người phụ nữ đó từng qua lại với nhau, nên chẳng qua chỉ là mềm lòng mà thôi. Ai, cô ta muốn ở lì ở đây thì cứ ở đi. Gặp tớ là cô ta tiêu đời rồi. Cô bạn nói xong liền nghĩ kế giúp Jana. Nếu cô ta đã cháo trở như vậy thì cậu hãy âm thầm điều trị cô ta, cho cô ta uống sữa hết hạn, hoặc là ăn mấy cái thứ đồ quá hạn khác, để cô ta bệnh thật, xem còn dám giả đò đáng thương trước mặt ngài Lục nữa hay không. Đôi mắt của Jana giật giật, đồng tình nói. Ý kiến này của cậu hay đấy. Người giúp việc chăm sóc Lâm Thanh Dung nguyên buổi chiều trên lầu 3, đến tối mới xuống nhà và nói với Jana rằng Lâm Thanh Dung đã hạ sốt. Jana ngoài mặt thì gật gù, còn bảo người giúp việc nhớ chăm sóc chu đáo, nhưng mặt khác lại bọc những thực phẩm đã quá hạn để đến giờ thì cho Lâm Thanh Dung ăn. Lâm Thanh Dung vừa mới hạ sốt, lại liên tục uống sữa hết hạn nên bị tiêu chảy không ngừng và lại bắt đầu sốt cao, khiến người giúp việc lo sợ. Người giúp việc lại muốn gọi điện thoại cho Lục Văn Thủ, nhưng Jana nói dối là Lục Văn Thủ đang bận, bảo người giúp việc đi làm chuyện khác, rồi lại dùng tiền mua chuộc một người giúp việc khác thay cô ta làm việc. Cô bảo người giúp việc chỉ ở bên ngoài coi chừng, đến giờ cứ mang thức ăn đặt trước cửa phòng là được. Sau khi phát hiện thức ăn có vấn đề, Lâm Thanh Dung đã gõ cửa vài lần muốn người giúp việc đổi thức ăn khác, nhưng không một ai đáp lời. Sau đó cô thôi không gọi nữa và nhất quyết không ăn thức ăn đó. Cô chỉ lấy nước từ vòi trong phòng tắm để đun thuốc rồi cho vào trong chăn để xông cho cơ thể thoát mồ hôi. Đầu óc cô lúc này vẫn còn quay cuồng, lâu ngày không ăn nên cơ thể gầy gò tiểu tụy, nhìn như chỉ còn da bọc xương. Cả ngày cô chỉ nằm trên giường, cố gắng giảm thiểu việc hao tổn thể lực nhất có thể. Qua vài ngày, cô không còn sốt cao nữa, rốt cuộc trong vô thức cô cũng chịu được. Sau khi hạ sốt, Lâm Thanh Dung đã đỡ hơn nhiều, cô ngồi trước cửa đợi. Đợi đến khi người giúp việc mở cửa đưa cơm, cô liền túm tay người giúp việc lại rồi đưa cuốn sổ có viết chữ cho cô ta xem. Tại sao lại cho tôi ăn những thứ đã hết hạn? Các người muốn hại chết tôi sao? Người giúp việc giật mình, cuống quýt xua tay. Là ngài Lục bảo tôi đưa, chuyện cô bị sốt tôi cũng đã gọi điện thoại cho ngài Lục. Ngài ấy nói cô ăn thì ăn, không ăn thì nhịn. Tóm lại đừng mơ tới việc rời khỏi căn phòng này. Những lời này đều là Jana dặn người giúp việc nói. Lâm Thanh Dung nhớ lại lúc trước Lục Văn Thủ sợ cô chạy trốn nên đã giảm phân nửa lượng thức ăn, còn nói cô mà dám chạy nữa thì sẽ chặt đứt hai chân của cô. Vì vậy, chuyện dùng thức ăn hết hạn để trừng phạt cô, làm nhục cô không phải là không thể. Ánh mắt cô ảm đạm, viết một dòng chữ lên cuốn sổ. Có thể cho tôi mượn di động dùng 3 phút thôi được không? Người giúp việc vội vàng từ chối theo bản năng, nhưng Lâm Thanh Dung lại bỏ vào tay cô ta một chiếc nhẫn kim cương rồi viết thêm một câu.